Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, phục kích. Thẳng tắp đi lên phía trước, đừng quay đầu, cũng đừng chuyển hướng, Hàn Đạo tự cảnh cáo đám người, theo sát đội ngũ, tuyệt đối đừng đi rời ra, nếu không sinh tử khó dò. Kỳ thật không cần hắn nói. Mỗi người đều tập trung tinh thần, toàn thân kéo căng, đi được 10 phần cẩn thận, cho dù đường dưới chân 10 phần bằng phẳng cùng rộng lớn. Chính như đồng dạng một con đường, đặt ở đại trên mặt đất cùng trên bầu trời hoàn toàn là hai cái hiệu quả. Cái trước người nhắm mắt lại đi cũng không có vấn đề gì. Rất nhẹ nhàng, cái sau người đi thời điểm kinh hồn táng đảm, hai chân đều run lên. Bởi vì, cái sau dung không được mảy may sai lầm, bằng không đợi ngươi chính là tử vong vực sâu. Đạp cửa vào về sau, cũng không có liền trực tiếp tiến vào chồng chất trong không gian. Chờ đợi đám người còn có một đầu nhìn không thấy cuối cùng từ từ đường dài. Đi đến con đường này, mới xem như chân chính tiến vào chồng chất không gian. Đường hai bên có các loại nhan sắc xen lẫn. Dị thường tiên diễm, trong hư không nổi lơ lửng, nhìn không ra hình dạng, tựa hồ cây vốn không tồn tại, lại phảng phất trực tiếp kích thích đại não, mang theo một cỗ thị giác lực áp bách. Cái này giống như là một bộ nhìn không ra chủ đề, nhưng lại để cho người ta cảm thấy dùng mình tranh trừu tượng quyền. Bốn phía cũng không biết từ chỗ nào truyền ra thanh âm, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Giống như nữ tử nói nhỏ, lại hình như mèo phát xuân chu lên, khi thì uyển chuyển, khi thì thê lương, cho người ta một loại kiềm chế mà cảm giác âm trầm. Nhất là, đi tại tối hậu phương một người, có thể cảm nhận được rõ ràng đi qua đường tại sụp đổ. Hiện ra dưới đường đen nhánh vực sâu, có lẽ là ảo giác, có lẽ không phải. Nhưng chỉ cần không lui lại liền không có vấn đề. Hỗn loạn thời không giao thoa tiết điểm, Lăng Vũ đi tại nhất phía trước thì thầm nói, ngươi nói cái gì huynh đệ? Trần Hạo tại Lăng Vũ bên cạnh hỏi. Không có gì, Lăng Vũ lắc đầu, lại nói, người ta tướng phân tán chồng chất không gian, tình huống đối ngươi mà nói rất hung hiểm, sinh tồn được mà luyện chính mình. Trần Hạo lấy làm kinh hãi, sẽ phân tán. Hắn vừa dứt lời, trong đám người bỗng nhiên có hắc vụ hiển hiện, bộc phát ra một cỗ năng lượng cường đại ba động, trực tiếp đánh bay một đợt người. Tình huống như thế nào? Địch tập, ngoặc kép, đám người kêu to, một màn này xảy ra bất ngờ. Tất cả mọi người không có dự liệu được. Đương mọi người thấy bay ngược ra ngoài đồng bạn giống như là bị thôn phệ, trực tiếp biến mất trong tầm mắt, khủng hoảng không khí lập tức liền tràn ngập ra. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, Lăng Vũ thanh âm bình tĩnh còn đang bên tai quanh quẩn. Trần Hạo lại tìm không đến thân ảnh của hắn. Hỗn đàn, Hàn Đạo Tử gầm thét, hai tay kết ấn, ánh sáng chói mắt dâng lên. Hóa thành từng cái tuyết trắng mãnh hổ đối kia hắc vụ nhào cắn mà đi. Đột ngột, một con đen nhánh bàn tay từ đó duỗi ra, tản ra khí tức kinh khủng, đón mãnh hổ chộp tới. Quá trình bên trong hình thể đang nhanh chóng tăng lớn. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, những cái kia mãnh hổ tựa như đại thủ này trong lòng bàn tay đồ chơi, bị dễ như trở bàn tay bóp nát. Ngươi nhìn qua rất cẩn thận từng ly từng tí. Hắc vụ bên trong truyền đến giọng mỉa mai tiếng cười. Như vậy là đối phó không được ta nha. Hàn Đạo Tử nhìn chằm chằm hắn, chán nổi gân xanh, nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Trong mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn hận. Ở đây xuất thủ nhất định phải cẩn thận. Vạn nhất dùng lực quá mạnh tác động đến bốn phía, bi kịch có thể sẽ tái diễn. Để cho ta tới để lộ diện mục thật của ngươi. Trần Hạo trên thân dâng lên khí thế cường đại, to mọc hình thể bỗng nhiên chuyển biến đến tráng kiện mà cường tráng. Ánh mắt sắc bén, tóc vàng cuồng vũ, hướng phía Hắc Vũ chạy như điên, muốn chết. Hắc Vũ bên trong vang lên xâm nhiên tiếng cười, đen nhánh bàn tay hướng phía Trần Hạo vỗ xuống, một cỗ khổng lồ phong áp tập ra. Trần Hạo chỉ cảm thấy gánh vác đại sơn, nhưng hắn không có xoay người, càng không có uốn gối, vượt khó tiến lên, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra kiên nghị hào quang. Hắn tuyệt không thể cô phụ huynh đệ đối với hắn kỳ vọng. Quyền như trọng chùy, hung hăng đánh vào dấu tại Hắc Vũ bên trong người kia trên thân. Hắc Vũ nổ tung, một thân ảnh hiển hiện ra, rút lui mấy bước, suýt nữa ngã tại đường bên ngoài. Hắn giữ lại bản thốn đầu, chính là trước kia tiềm phục tại bên ngoài, Hắc Trảo, sáu người một trong Tư Liệt. Hắn lúc này thân thể khẽ run, khóe miệng chảy máu, mồ hôi lạnh hiện đầy cái trán, không ngừng mà thở hổn hển. Tư Liệt ổn định thân hình về sau, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt sau lưng. Hắn biết rõ, đường hai bên có an toàn địa phương, cũng gặp nguy hiểm địa phương. Vừa rồi hắn suýt nữa ngã vào, vừa lúc một chỗ chí mạng chi địa. Nguy hiểm thật, hắn hít sâu một hơi, cùng tử thần gặp thoáng qua kia một cái chớp mắt hắn sợ hãi. Hắn rất không thích loại tâm tình này, đây là kẻ yếu mới có cảm xúc, hắn căm hận nhỏ yếu. Hiện tại, hắn muốn để trước mắt cái này hại hắn sinh ra loại tâm tình này nam nhân đi chết. Tư Liệt gương mặt dữ tợn, trong hai mắt hiện đầy tinh hồng mà tàn nhẫn tơ máu. Hai tay đen như mực, hiện ra u lãnh quang mang, phá vỡ Trần Hạo phòng ngự, đập nện tại bụng của hắn. Trần Hạo kêu rên một tiếng, nhưng như cú bất động như núi. Phần bụng quần áo nổ tung, lộ ra nhuốm máu cơ bụng, như là sắt thép, chỉ là thụ một chút bị thương ngoài da. Da thật dày, Tư Liệt điềm nhiên nói, ý sát phạt khuấy động, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn đối với chúng ta ra tay? Quách Nghị nhìn chằm chằm hắn, thần sắc băng lãnh, kiêng kỵ cùng không cam lòng. Nếu như đổi lại bình thường, loại trình độ này người hắn một cái tay liền có thể bóp chết. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến kêu thảm thanh âm. Một đám người băng băng mà tới, giống như là đang chạy trối chết, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Con đường tại dưới chân bọn hắn hiển hiện sau lập tức sụp đổ. Nhìn qua 10 phần mạo hiểm, đều chạy đến a, như vậy, Tư Liệt khóe miệng giơ lên lãnh khốc mà hưng phấn nụ cười. Cùng một chỗ giải quyết hết đi. Là bọn hắn, có người nhận ra đám người kia, chính là cái gọi là nghĩ cách cứu viện tiểu đội. Bọn hắn cũng không có phục kích. Hai đoàn Hắc Vũ lúc ẩn lúc hiện, quỷ bí khó lường, như là quỷ mị, đúng là tại tràn ngập khí tức nguy hiểm đường hai bên ghé qua. Tựa hồ mang theo một loại nào đó quy luật, không có nhận tổn thương chút nào. Nhưng mà, chạy trốn đám người kia liền không may mắn như thế nữa. Hai đoàn Hắc Vũ luôn luôn tại bọn hắn không tưởng tượng được địa phương đột nhiên xuất thủ. Bất ngờ không đề phòng phần lớn sẽ trúng chiêu, liền đang sợ hãi trong tiếng thét chói tai bay ngược ra đường bên ngoài. Về sau không hiểu biến mất, sinh tử không biết, khủng hoảng gấp loạn, nghĩ cách cứu viện tiểu đội quân lính tan rã, thậm chí liền cầm đồng bạn làm khiên thịt đều có, nguy cơ tử vong trước mặt. Nhân tính ghê tởm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Loại tình huống này, Hàn đạo tử chờ thực lực mạnh nhất mấy cái cũng mơ hồ có chút sợ hãi. Nhưng đạo nghĩa để bọn hắn khắc chế toàn lực xuất thủ xúc động, cũng chính là thừa cơ hội này, địch quân ba người đồng thời xuất thủ, thi triển thủ đoạn nào đó, một cỗ khổng lồ áp lực càn quét mà ra, mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng lại đánh bay tất cả mọi người, bao quát Trần Hạo ở bên trong, tất cả đều ngã vào đường hai bên, biến mất ở chỗ này. Theo sau, không lưu người sống. Tư Liệt ba người đúng là chủ động nhảy ra mặt đường. Về sau giống như là bị cái gì nuốt đồng dạng, thân ảnh biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.